cốc cốc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Diệp Lăng Phi đi ra trước cửa, hắn không vội vàng mở cửa mà cảnh giác dò hỏi, ai vậy? Là em. Giọng nói của En giờ vang lên, Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng nói của En giờ, lúc đó mới mở cửa phòng ra. En giờ vừa đi vào lập tức oán trách, Satan, anh làm sao vậy? Anh đến mà anh cũng hỏi là ai? Thực sự là thần hồn nát thần tính rồi đó. À, câu này thành ngữ là do anh dạy cho em đấy, có phải... Anh cảm thấy em học nó rất nhanh không? Diệp Lăng Phi cười cười, nói, anh luôn cho rằng em là một cô gái rất thông minh, em học những thứ đó tất nhiên sẽ rất nhanh, chỉ có điều anh không cho rằng bây giờ em tới là để đàm luận những chuyện đó với anh, chẳng lẽ em muốn rủ anh đi uống rượu sao? Anh thấy bộ dạng của em giống như là đang chuẩn bị đi uống rượu sao? En giờ cố ý quay một vòng trước mặt Diệp Lăng Phi, chỉ thấy En giờ trên người mặc váy ngắn, đi tất chân, cách ăn mặc kiểu đó so với mấy cô gái ở khu đèn đỏ ở London không khác nhau nhiều lắm. Diệp Lăng Phi thấy kiểu cách ăn mặc đó của En giờ liền cười bảo, anh biết rồi, em định đi ra ngoài đường khiêu khích những người khác đúng không? Anh nói linh tinh gì vậy? En giờ đẩy Diệp Lăng Phi một cái, nói, đây là em cố ý mặc cho anh ngắm đấy, anh thấy có đẹp không? Có. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, chỉ có điều anh cảm thấy cách ăn mặc của em cứ như là kỹ nữ vậy. En giờ, em thật sự cho rằng cách ăn mặc này đẹp sao? Quản cái khỉ gió nó có đẹp hay không, chỉ cần anh thích là đủ rồi. En giờ đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, hai tay ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, nói, anh đừng quên chuyện lần trước anh đã hứa với em, anh phải làm em mang thai đấy. Nếu anh không làm được điểm ấy thì giây nào phút nào em cũng sẽ quấn lấy anh không buông. Thân hình nóng bỏng của En giờ tựa vào người Diệp Lăng Phi, En giờ ghé môi đến bên miệng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lui về phía sau mấy bước, giống như là một người phụ nữ bị người ta cưỡng bức vậy. Giờ phút này Diệp Lăng Phi có một loại cảm giác vô lực, khi đối mặt với En giờ hắn luôn khôn. Hắn không muốn nhưng En giờ lại không chịu dừng tay một cách dễ dàng. En giờ đã sớm đề cập với Diệp Lăng Phi chuyện này. Lúc đó Diệp Lăng Phi chỉ thuận miệng ứng phó qua loa cho xong chuyện, nhưng trong lòng lại không hề có ý định đó. Nhưng bây giờ, En giờ lại đề cập đến chuyện này, khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác bất đắc dĩ. Làm hay là không làm, đối với Diệp Lăng Phi mà nói, đều là một sự lựa chọn rất gian nan. En giờ, em thấy quan hệ giữa chúng ta là như thế nào? Diệp Lăng Phi lại lùi về phía sau một bước, phía sau hắn là giường lớn, chân hắn chạm phải thành giường, thân thể mất trọng tâm hướng ngã xuống. Diệp Lăng Phi nằm trên chiếc giường lớn, En giờ cũng nằm lên người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đặt tay lên eo En giờ, tình nhân. En giờ không hề lảng tránh suy nghĩ của mình, môi cô dán trên môi Diệp Lăng Phi, mang theo một chút sự cưỡng bách. Diệp Lăng Phi hai tay ôm eo En giờ, tuy trong lòng luôn nhắc nhở mình tốt nhất đừng tiến tới, nhưng sau khi môi của hắn chạm vào môi của En giờ, Diệp Lăng Phi lại theo thói quen vươn đầu lưỡi ra ngoài, quấn lấy lưỡi của En giờ. Sau khi nụ nồng nhiệt qua đi, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nghiêng người, đè En giờ đè ở bên dưới. Môi Diệp Lăng Phi và En giờ rất gần nhau. Hắn hỏi, En giờ, em nói chúng ta là tình nhân, không phải là em thích phụ nữ sao? Em đã nói từ trước rồi, em thích đàn ông. En giờ nói, chỉ là người đàn ông mà em thích lại không có hứng thú với em, như vậy anh bảo em làm sao bây giờ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1592, 2, khác thường. 2, En giờ cười, ánh mắt của cô cực kỳ quyến rũ, nói, Satan, em muốn cho anh biết em cũng là nữ nhân, một người phụ nữ từ đầu đến chân. Công phu trên giường của em nhất định không thua kém bà xã nhà anh đâu. Diệp Lăng Phi ý thức được mình lại phạm phải sai lầm, biết rất rõ có một số thứ tuyệt đối không thể đụng đến. Hết lần này tới lần khác Diệp Lăng Phi lại muốn đụng vào, cuối cùng chỉ gây ra thêm một đống chuyện phiền phức. Nếu Diệp Lăng Phi muốn giải quyết quả là rất khó khăn, chỉ có điều lúc này Diệp Lăng Phi cũng đã chẳng quan tâm rồi. Nếu thật sự để Diệp Lăng Phi lựa chọn một lần nữa, Diệp Lăng Phi cũng sẽ vẫn làm như vậy. ở giữa thiên địa, đơn giản là đàn ông và phụ nữ. Nam nữ hoan ái là chuyện cơ bản nhất của thiên địa, không cần phải khắc chế kìm nén. Bầu trời trời đổ không dứt, nước Anh là một nơi có văn hóa quán bar điển hình, luôn có thể nhìn thấy đàn ông say khướt ở trong quán rượu. Điểm này rất giống với Nhật Bản, đàn ông Nhật Bản mặc dù đến giờ tan việc, cũng không vội vàng về nhà, mà đến quán bar uống một chén. Văn hóa quán bar đã du nhập vào trong cuộc sống của người Nhật Bản rồi, đã trở thành một nét văn hóa. Tìm hiểu căn nguyên của chuyện này thì nó có liên quan rất lớn đến áp lực công việc. Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản rất cao, làm cho người Nhật có một cảm giác nguy cơ. Cảm giác đó khiến người Nhật Bản thích uống rượu để phát tiết. Cũng như vậy, ở nước Anh cũng có áp lực về chuyện này. Quán bar là nơi phát tiết áp ra ngoài tốt, còn có thể săn tình ở đây, đó cũng là một phương diện. Bên ngoài trời mưa không dứt, trong quán rượu, một đám nam nữ đang ngồi uống rượu. Ở đây có không ít những người đàn ông 30-40 tuổi. So với những quán bar toàn các thanh niên trẻ tuổi ở Trung Quốc thì hoàn toàn khác. Trong quán bar ở đây có không ít người đàn ông trung niên đáng tuổi cha chú. Ên giờ vóc dáng nóng bỏng, hai đùi trắng như tuyết không hề che đậy lộ ra bên ngoài. Cô trong ngực ngồi Diệp Lăng Phi, tay cầm một ly rượu, rất hào sảng uống cạn cả ly rượu đó. Diệp Lăng Phi thì đặt tay trên eo Ên giờ, ánh mắt hắn đảo những người khác trong quán rượu. Những vị khách này đối với Diệp Lăng Phi mà nói cũng không quan trọng. Hắn không quan tâm đến thân phận của những người này. Hắn tới nơi này là để uống rượu, chỉ muốn thư giãn một chút mà thôi. Về phần Tiger, Diệp Lăng Phi không để ý đến. Dù sao Tiger đã về tới Anh Quốc, Diệp Lăng Phi tin rằng Tiger cũng không thể giở trò gì. Trong lòng Diệp Lăng Phi hiểu rất rõ, hiện giờ Tiger đã không còn lựa chọn nào khác. Từ lúc Tiger đặt chân lên lãnh thổ nước Anh, ông ta bị ép phải đi theo mình. Có lẽ người có thể cứu Alice, chỉ có mình thôi. Nếu không phải nể mặt Alice, có nói thế nào Diệp Lăng Phi cũng sẽ không đi giúp Tiger đâu. Diệp Lăng Phi luôn cho rằng làm thương nhân nếu như ngay cả tình thân cũng vứt bỏ, lúc đó thương nhân đã không đáng được tôn trọng nữa, đã không có điểm mấu chốt của bản thân. Như vậy thương nhân sẽ chỉ biết truy cầu lợi nhuận, không đáng được đồng tình. Loại thương nhân đó nên bị diệt trừ. Nhưng tình hình bây giờ tên thương nhân đó lại là cha của Alice. Cho dù trong lòng Diệp Lăng Phi có bất mãn nhiều hơn nữa, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Tiger mà không để ý tới. Diệp Lăng Phi không có sự lựa chọn nào khác. Anh không gọi Tiger đi cùng sao? Ên giờ mị nhãn như tơ, lại lấy thêm một ly rượu. Trước khi uống, Ên giờ bờ môi ghé môi xuống hôn lên má Diệp Lăng Phi một cái. Lúc này mới chịu uống rượu, Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, anh không rất thích ông ta, nếu không phải bởi vì ông ta là cha của. Có một số việc là như thế, nói là không nghĩ đến những chuyện trước kia nữa, nhưng lại luôn ghi nhớ ở trong lòng, muốn quên cũng không quên được. Diệp Lăng Phi cùng Ben giờ đi vào trong phòng, Tiger từ trong phòng đi ra, ông ta đi đến trước cửa gian phòng Diệp Lăng Phi, nhìn về phía cửa phòng mấy lần. Quay người trở lại gian phòng của mình. Diệp Lăng Phi và Ên giờ không biết Tiger đã đi ra ngoài. Bọn họ tìm rượu ở trong khách sạn, muốn tiếp tục uống rượu ở trong phòng. Trang viên của Gordon nằm ở vùng ngoại thành, cách nội thành khoảng chừng 3 dặm. Chỗ đó cỏ cây xanh tươi tốt. Quý tộc Anh Quốc đều có đất phong của mình, nhưng theo sự thay đổi của thời đại, quý tộc đã mất đi đất phong của mình, trước mắt chỉ còn lại danh xưng thôi. Nhưng danh xưng quý tộc cũng rất đáng giá, cũng không phải anh có tiền là có thể tùy tiện đạt được danh xưng quý tộc. Năm đó huấn luyện viên Alex Ferguson của Manchester United nhờ dẫn dắt Manchester United đạt được cú ăn ba chưa từng có trong lịch sử. Được Hoàng gia Anh trao tặng tước hiệu hiệp sĩ, nhưng loại sắc phong này so với Hoàng thất Anh cổ xưa vẫn có sự khác biệt. Những vị quý tộc đó tự nhận huyết thống thuần khiết. Gordon cũng là một quý tộc có huyết thống thuần khiết như vậy. Diệp Lăng Phi cùng Ben giờ ngồi ở trong xe, Tiger lái xe ở phía sau. Trên đường đến trang viên của Gordon, Diệp Lăng Phi đặt tay phải lên mắt trái, thì thầm, cũng không biết xảy ra chuyện gì, mắt anh cứ nháy suốt. Ben giờ... em bảo có phải sẽ có chuyện không hay xảy ra không? Diệp Lăng Phi vừa hỏi câu này làm cho Enzer cảm thấy tức cười. Chỉ nghe Enzer cười nói, bây giờ anh nói những lời này không phải là quá muộn rồi sao? Nếu anh cho rằng có vấn đề thì nên nói sớm một chút thì tốt hơn. Mắt của anh cứ nhảy liên tục, nếu không phải như vậy thì anh cũng không cần phải nói. Diệp Lăng Phi nói, anh luôn cảm giác sẽ có chuyện xảy ra, cũng không biết cái tên Gordon đó có giở trò gì không. Bây giờ anh có chút hối hận, sớm biết chuyện sẽ thành ra thế này đã dẫn nhiều NG. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, không biết, anh luôn có dự cảm chẳng lành, không thể nói ra lời, nhưng cảm giác bất hảo đó lại rất mãnh liệt, luôn cho rằng trong chuyện này có vấn đề. Hành động của Tiger ở thành phố Vọng Hải coi như bình thường, nhưng sau khi đến anh, em có phát hiện ra phản ứng của Tiger có chút khác thường không? Nếu là anh thì anh đã sớm cân nhắc xem làm thế nào để thoát thân rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1593, 1, trang viên. 1, anh là anh, ông ta là ông ta. Tại sao ông ta lại có suy nghĩ giống anh được? Enzer nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô tỏ vẻ không quá quan tâm, nói, nếu suy nghĩ của ông ta cũng giống như anh thì chẳng phải ông cũng là một nhân vật lợi hại sao? Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Enzer cười nói, anh ngốc à, ngay cái này mà cũng không hiểu, để em nói thẳng nhé, chắc chắn ông ta không thể lợi hại bằng anh được. Bây giờ anh đã hiểu chưa? Vẫn chưa hiểu. Diệp Lăng Phi lại lắc đầu, nói, em nói quá thâm ảo, anh căn bản không thể hiểu được. Nghe không hiểu thì đừng có nghe nữa. Enzer nói, tóm lại, cái gì cần nói em đã rồi, anh có hiểu hay không là chuyện riêng của anh thôi. Diệp Lăng Phi cười cười, theo Diệp Lăng Phi thấy, Enzer nói năng thật sự rất cổ quái. Không biết rốt Enzer muốn biểu đạt ý tứ gì, chỉ có điều, việc trước mắt cần phải làm là đến gặp Gordon, cứu Alice ra. Lái xe đến trang viên, khi cửa lớn mở ra, Diệp Lăng Phi không nhìn thấy người nào, cánh cửa vận hành hoàn toàn tự động, hơn nữa trang viên có vẻ quá tĩnh lặng đến mức khiến cho người ta không thể thích ứng. Một trang viên lớn như vậy mà nhìn từ ngoài cửa vào không thấy ai, cửa cũng là tự động, chẳng lẽ trang viên này đã phát triển đến mức tự động hoàn toàn sao? Diệp Lăng Phi cùng Enzer dừng xe lại, ở phía sau bọn họ, Tiger cũng xuống xe, Tiger đi mau tới, đuổi theo hai người Diệp Lăng Phi và Enzer. Diệp Lăng Phi nhìn xung quanh, hỏi, Tiger, chẳng lẽ ở đây không có người sao? Không đúng, sao lại có thể không có ai chứ? Tiger tỏ vẻ khó hiểu, ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, lần trước đến tôi đến đây thì vẫn bình thường mà. Trong nhà Gordon có rất nhiều người hầu, nhưng hiện giờ lại không nhìn thấy một ai. Tôi cũng cảm thấy có chuyện gì đó kỳ quái. Tiger vừa dứt lời, đã nhìn thấy một chiếc xe điện bốn bánh loại nhỏ chạy tới. Ngồi trên xe là một người đàn ông chạc 50 tuổi. Người đàn ông đó lái chiếc xe điện đến trước mặt đám người Diệp Lăng Phi thì dừng lại. Tôi là quản gia ở Gordon tiên sinh biết các vị đã tới, đã đang ở trong chờ các vị. Bây giờ mời mọi người đi theo tôi. Người đàn ông đó ý bảo mấy người Diệp Lăng Phi ngồi lên trên chiếc xe đó. Diệp Lăng Phi và Enzer hai người nhìn nhau. Hai người không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ngồi lên chiếc xe chạy bằng điện này. Đây quả thực là quá buồn cười. Chỉ có điều, hai người không nói gì. Ngồi lên trên chiếc xe, Tiger cũng đi lên theo. Nhưng mà Tiger có vẻ nhẹ nhõm thoải mái hơn rất nhiều. Không còn có vẻ hoảng sợ bất an như trước. Diệp Lăng Phi cũng cảm giác từ sau khi Tiger trở lại Anh Quốc thì trái lại trở nên an phận hơn rất nhiều. Không tỏ ra vội vàng, không hoảng loạn. Điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác dường như từ trước tới giờ Tiger chưa từng lo lắng Gordon sẽ lấy mạng ông ta. Trên đường đi gặp Gordon, Diệp Lăng Phi đột nhiên hỏi, Tiger, ông có nhận ra là nơi này có vẻ quá ít người sao? Ông không lo lắng Gordon sẽ làm chuyện bất lợi với ông sao? Tiger nhẹ nhàng nói, lúc trước khi chưa tới đây, trong lòng tôi quả thật tại sợ hãi, lo lắng Gordon sẽ lấy mạng tôi. Nhưng sau khi tới đây, trái lại cảm thấy bình thường, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng phải đối mặt. Tất cả chuyện này đều do tôi gây ra. tôi không thể đùn đẩy cho người khác. Tôi muốn cứu con gái tôi. Tôi muốn Alice cảm thấy tự hào về tôi. Diệp Lăng Phi nghe được Tiger những lời này về sau, hắn đem đầu lắc, nói, tôi cứ có cảm giác không đúng. Tiger, hành vi của ông bây giờ quá khác thường, khiến tôi có cảm giác bất an. Không phải là ông có chuyện gì gạt tôi chứ? Tôi đã nhắc nhở ông rồi, tôi không phải một người thích bị kẻ khác giấu giếm. Một khi để tôi biết ông có chuyện gì đó giấu giếm tôi sẽ không bỏ qua cho ông dễ dàng đâu. Làm sao có thể chứ? Tôi sẽ không giấu giếm cậu chuyện gì đâu. Tiger nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta cười nói, có phải là cậu đã quá cẩn thận rồi không? Chuyện này thì tôi không thể không cẩn thận, đã lâu tôi không đến anh rồi. Không biết ở đây đã xảy ra những chuyện gì, lúc trước tôi đã có dự cảm bất hảo, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Sau khi đi vào chỗ này, dự cảm đó trong tôi càng thêm mãnh liệt. Diệp Lăng Phi nói xong liền liếc nhìn Angel, ý bảo Angel phải cẩn thận một chút. Kỳ thật, cho dù Diệp Lăng Phi không đề cập tới, Angel cũng đã sớm có chuẩn bị, không thể nào phó mặc mạng sống của mình vào tay người khác. Như vậy sẽ chỉ khiến mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, chợt nghe thấy Tiger cười nói, cậu lại đa tưởng rồi, chỉ là sau khi trở lại Anh Quốc, cảm thấy rất thân quen với hoàn cảnh ở đây, tôi rất thích cảm giác hiện giờ. Tiger nói tới đây, ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, cậu không cảm thấy như vậy ư, tất cả đều thân thuộc, khiến cho tâm tình của cậu trở nên hết sức thoải mái. Tôi không có tâm tình để suy nghĩ những thứ đó, trong lòng tôi chỉ nghĩ tới Alice thôi, tôi muốn cứu Alice ra. Diệp Lăng Phi nói, đó là suy nghĩ trong lòng. Tiger, ông thân là cha của Alice, ông chỉ nghĩ đến lợi ích, nếu không thì Alice cũng sẽ không phải chịu khổ sở như bây giờ, tất cả đều do ông gây ra đấy. Tôi biết mà, Tiger nói, tôi thừa nhận tất cả đều là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ tự đứng ra chịu trách nhiệm về chuyện của mình. Tay quản gia đang lái xe không quan tâm xem Diệp Lăng Phi và Tiger ở phía sau nói chuyện gì. Thủy Chung không nói lời nào, chỉ chuyên tâm lái xe, giống như là không nghe thấy Tiger và Diệp Lăng Phi nói chuyện vậy. Phong cách làm việc của viên quản gia này không giống người thường, chỉ quan tâm đến việc mà mình cần phải làm, những chuyện khác không liên quan gì đến mình. Cho dù trời có sập xuống thì cũng chẳng quan tâm, đó là phong cách làm việc của viên quản gia này. Trang viên của Gordon cũng không lớn như những gì Diệp Lăng Phi tưởng tượng trước lúc đến đây. Theo Diệp Lăng Phi thấy, diện tích của trang viên có vẻ hơi nhỏ, thân là quý tộc, hơn nữa còn là quan chức bộ nội vụ, đáng lý ra trang viên phải rất lớn chứ. Nhưng Diệp Lăng Phi lại thấy trang viên này có vẻ hơi nhỏ, Diệp Lăng Phi trong lòng có chút nghi hoặc. Nếu Gordon thật sự là nhân vật trọng yếu trong tổ chức thì có đến mức như thế này không? Chiếc xe dừng trước một tòa nhà, quản gia xuống xe, cung kính nói, mời ba vị đi vào cùng tôi, chủ nhân nhà chúng tôi đang ở trong đó chờ ba vị. Diệp Lăng Phi không đi vào, hắn ở trước chiếc xe, nhìn tay quản gia đó, nói, chủ nhân của anh có vẻ cao ngạo quá nhỉ, chúng ta đã đến nơi này. Trước khi tới nơi này, Diệp Lăng Phi vẫn tỏ ra rất tự tin, cho là mình sẽ rất thuận lợi giải quyết xong chuyện này. Nhưng khi thực sự tới trang viên, trong lòng Diệp Lăng Phi bỗng nhiên có cảm giác lo lắng, dự cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1593 2. Trang viên 2. Diệp Lăng Phi có dự cảm như vậy. Tuy dự cảm vốn là một thứ rất mơ hồ, nhưng Diệp Lăng Phi luôn tin tưởng tuyệt đối vào dự cảm của mình. Hắn dự cảm nơi này sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới bảo Angel ở bên ngoài chờ. Làm như vậy cũng là vì phòng ngừa xảy ra tình huống bất chắc. Angel khẽ gật đầu, trong lòng cô hiểu Diệp Lăng Phi lo lắng điều gì. Đối với Angel mà nói, ở bên ngoài làm việc, nhất định phải chú ý cẩn thận, ngàn vạn lần không thể để xảy ra sơ suất. Nếu không thì mình sẽ phải bỏ mạng. Đây cũng là phong cách làm việc của Angel. Suy nghĩ của cô cùng với Diệp Lăng Phi không hẹn mà gặp. Hai người đều cho là nên có sự chuẩn bị trước. Angel mang theo súng bên người, cô ở bên lại ngoài. Diệp Lăng Phi quay sang nhìn Tiger, nói, Tiger, chúng ta đi vào đi. Tôi có thể ở bên ngoài không? Lúc này, Tiger bỗng nhiên lùi bước. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Tiger, nói, tất nhiên là không thể. Tiger cười cười, nói, tôi chỉ đùa một chút mà thôi. Sao tôi lại lùi bước cơ chứ? Chuyện lần này liên quan đến sự an nguy của con gái tôi. Nếu tôi đã tới nơi này, tất nhiên tôi phải dũng cảm đối mặt thôi. Tuy tôi biết tôi lựa chọn như vậy là rất nguy hiểm, nhưng vì con gái của tôi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Tiger nói cực kỳ hùng hồn. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ không thèm để ý đến Tiger. Nếu Tiger thật sự có ý nghĩ như vậy thì cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc này, Tiger nói cái gì cũng chỉ là ngụy biện mà thôi, không đáng để người khác tin tưởng. Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, nói với Tiger, những lời này chờ khi nào cứu được Alice ra rồi nói sau. Quản gia vẫn đứng ở bên cạnh đó, mặc kệ Diệp Lăng Phi và Tiger nói cái gì, quản gia vẫn không nói một lời. Một chiếc Mercedes bên màu bạc chạy nhanh trên đường từ vùng ngoại thành về phía nội thành. Trong xe, Dâu Han Vương người mặc một bộ Âu phục màu trắng, tay cầm một quyển tạp chí, đang đọc gì đó. Ngồi bên cạnh hắn là Trác Văn Quân. Dâu Han Vương vẫn như vậy, rất khó nhìn ra nụ cười trên mặt Dâu Han Vương. Ở trong mắt Trác Văn Quân, Dâu Han Vương là một vị thần không thể nào đánh bại. Cô đã thấy Dâu Han Vương đả bại những kẻ dám ngang nhiên thách thức quyền uy của Dâu Han Vương. Đã thấy Dâu Han Vương khống chế vận mệnh một người như thế nào. Nếu không phải cô ta đã tận mắt nhìn thấy, cô ta sẽ không tin rằng trên thế giới này còn có một người đáng sợ như vậy tồn tại. Sự đáng sợ đó khiến cho Trác Văn Quân nhận thức được sự nhỏ bé của mình. Trong lòng cô ta cảm thấy đố kỵ, rốt cuộc Bạch Tình Đình có điểm gì tốt, có thể khiến cho Dâu Han Vương quan tâm như vậy. Theo Trác Văn Quân thấy, dường như lâu rồi Dâu Han Vương chưa quan tâm đến ai như bây giờ. Dâu Han Vương thật sự là vì Bạch Tình Đình sao? Trác Văn Quân đã từng hỏi chính mình vấn đề này. Chỉ có điều, Trác Văn Quân cũng không có đáp án. Cô không biết Dâu Han Vương đang suy nghĩ gì, không biết Dâu Han Vương định làm gì. Nhưng Trác Văn Quân lại cực kỳ rõ ràng. So sánh với Bạch Tình Đình, cô ta chẳng là cái gì cả. Cô ta chỉ là quân cờ trong tay Dâu Han Vương mà thôi. Lúc nào muốn dùng thì dùng. Nếu không cần thì sẽ bị ném vào gác xó. Cho nên, cô muốn nỗ lực thể hiện để mình không bị vứt bỏ như thế. Bạch Tình Đình đang ở tập đoàn. Chúng ta đang đến tòa nhà tập đoàn. Trác Văn Quân ghé môi vào bên tai Dâu Han Vương thấp giọng nói. Hiện giờ Bạch Tình Đình đang mang thai. Cô, Trác Văn Quân còn chưa nói hết, đã bị Dâu Han Vương ngắt lời. Đường Yên đâu? Đường Yên đi giải quyết việc riêng. Đã rời khỏi thành phố Vọng Hải một hai ngày rồi. Cụ thể lúc nào trở về em cũng không biết được. Trác Văn Quân rụt rè trả lời. Có cần em liên hệ với cô ta không? Dâu Han Vương khoát khoát tay. Nói. Không cần liên lạc với cô ấy. Để cô ấy làm những gì. Trong lòng Trác Văn Quân bỗng nhiên có cảm giác bi thương. Trước đây, Trác Văn Quân chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Hiện giờ những cảm xúc này đều tán phát ra. Trác Văn Quân khẽ thở dài, tiếng thở dài khe khẽ của cô ta bị Dâu Han Vương nghe được. Dâu Han Vương quay sang nhìn Trác Văn Quân, hỏi, có phải em đang hối hận, em không nên đi theo tôi không? Trác Văn Quân ngừng lại thật lâu, giống như là đang cố lấy hết dũng khí vậy. Cô ta gật đầu, nói, có lẽ vì thưởng thức những người phụ nữ có thể mang đến cảm xúc cho anh, mà em chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay anh thôi. Em chỉ cảm thán tại sao mình không giữ lại chút bản sắc của mình. Bây giờ tất đều đã muộn, em đã không thể thoát ra được nữa rồi. Có phải vậy không? Nếu em muốn đi ra ngoài thì có thể đi ra ngoài ngay lập tức. Dâu Han Vương để tay lên trên trán Trác Văn Quân, vuốt ve trán Trác Văn Quân, nói, thật ra cho tới bây giờ em không phát hiện ra năng lượng ẩn giấu bên trong cơ thể mình. Sở dĩ em ở lại bên cạnh anh, cũng không phải là vì tôi coi em là quân cờ, mà là vì tôi coi em là trợ thủ đắc lực. Cũng bởi vì có sự hiện hữu của em, tôi mới có thể giải quyết mọi chuyện thuận lợi như vậy. Cho nên, với tôi mà nói em hết sức quan trọng. Thật sao? Trác Văn Quân nhìn Dâu Han Vương, cô muốn biết rõ, không biết Dâu Han Vương nói có thật không? Dâu Han Vương gật đầu, nói, tôi không cần phải nói dối em làm gì, tôi đã nói ra những lời từ đáy lòng mình, bây giờ em có thể yên tâm được rồi chứ. Trác Văn Quân cắn cắn môi, sau đó gật đầu. Chiếc xe này dừng ở bãi đỗ xe của tập đoàn xây dựng thành phố. Trác Văn Quân xuống xe trước, Dâu Han Vương cũng đẩy cửa bước xuống. Hắn tới đây, không nói trước với Bạch Tình Đình, lần này tới đây tìm Bạch Tình Đình, hoàn toàn là quyết định của Dâu Han Vương. Lúc trước Dâu Han Vương khinh thường không thèm làm như vậy, hắn thích làm thượng đế, thích khiến những người khác tìm đến hắn, cầu xin hắn, nhưng bây giờ hắn buộc phải có chút thay đổi. Tuy trong lòng Dâu Han Vương không thích những sự thay đổi đó, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Dâu Han Vương cùng Trác Văn Quân đi vào trong tòa nhà, đi đến chỗ tiếp tân. Khi nghe Trác Văn Quân nói muốn gặp Bạch Tình Đình, cô nhân viên lễ tân của công ty rất lễ phép từ chối. Thật xin lỗi, nếu không có hẹn trước thì tổng giám đốc của chúng tôi không thể nào gặp hai vị được. Có hẹn trước đấy. Dâu Han Vương đi tới, ánh mắt hắn nhìn cô nhân viên lễ tân, chậm rãi nói, nếu tôi nói với cô là tổng giám đốc của cô xin tôi tới gặp cô ấy, vậy thì có tính là hẹn trước không? Như vậy thì tất nhiên là được rồi. Nhân viên lễ tân bị Dâu Han Vương nhìn như vậy, trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng hốt, cũng không biết là vì nguyên nhân gì, vội vàng nói, đó cũng xem như là hẹn trước. Như vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi. Dâu Han Vương cười cười, nói, Văn Quân, chúng ta đi. Nói xong, hắn cùng với Trác Văn Quân đi về phía thang máy, cử chỉ cực kỳ tự nhiên. Thế cho nên mãi đến khi hai người Dâu Han Vương đi khuất một lúc lâu, cô nhân viên lễ tân mới hồi thần, không biết vừa mình bị làm sao nữa, sao lại làm ra chuyện như vậy chứ? Giống như là giọng nói và ánh mắt của người đàn ông đó đều như có ma lực, khiến cho cô không thể nào chống cự. Chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng, mãi cho đến khi người đàn ông đó đi khuất, cô mới lấy lại tinh thần, cô thở dài một hơi, thật không ngờ trên đời lại có người đáng sợ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1594, 1, ngả bài. 1, Diệp Lăng Phi và Tiger cùng quản gia đi vào trong, ở trong căn phòng khách rộng lớn có một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với Diệp Lăng Phi. Quản gia dừng lại, nói với Diệp Lăng Phi, đây là chủ nhân nhà chúng tôi. Nói xong, hắn quay người rời đi, không hề có một động tác thừa. Diệp Lăng Phi dừng lại, nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía mình, hỏi, anh là Gordon sao? Người đàn ông đó không hề lên tiếng đáp lại. Diệp Lăng Phi nghĩ là âm lượng của mình không đủ lớn. Hắn lại lên giọng, hỏi, anh là Gordon? Vẫn không có tiếng đáp lại. Diệp Lăng Phi cất bước đi tới, hắn dừng lại cách người đàn ông đó khoảng chừng 1 mét, lại hỏi, anh là Gordon? Vẫn không có tiếng trả lời, Diệp Lăng Phi cảm giác có cái gì đó không đúng, hắn bước nhanh tới. Khi hắn đến bên ghế, phát hiện ra trước ngực người đàn ông đó có một lỗ máu, máu đã ngừng chảy. Thì ra từ lúc Diệp Lăng Phi vào đây hắn chỉ đối diện với một cổ thi thể, chỉ là cổ thi thể đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi mà thôi. Diệp Lăng Phi căn bản là không thể biết được chuyện gì. Diệp Lăng Phi vừa quay đầu lại tìm kiếm Tiger, chợt nhận ra Tiger cũng đã biến mất không biết từ lúc nào. Diệp Lăng Phi cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Đột nhiên, Diệp Lăng Phi ý thức được đây là một cái bẫy dành cho hắn. Lúc này Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm được những chuyện khác. Nên giờ còn ở bên ngoài, hắn phải... Nên giờ rời khỏi đây. Về phần thi thể đó rốt cuộc là ai, cùng với việc Tiger đi nơi nào Diệp Lăng Phi không để ý tới. Bây giờ trong đầu Diệp Lăng Phi chỉ có một suy nghĩ, mau chóng rời khỏi chỗ này, nơi này là một cái bẫy. Diệp Lăng Phi ý thức được cái bẫy này đặt ra chờ hắn, từ đầu đến cuối chỉ là một cái bẫy. Có lẽ Alice cũng không bị bắt cóc, mà cái bẫy này lợi dụng sự quan tâm của mình đối với Alice. Chết tiệt, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tiger, lần này cho dù ngươi là cha của Alice, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Lăng Phi đã hạ quyết tâm, lần này bất luận thế nào. Ông ta biến mất rồi. Diệp Lăng Phi nói, anh vừa mới quay đi một lát, Tiger đã không thấy đâu nữa, anh cũng không biết ông ta đang ở chỗ nào. Hiện giờ anh tin rằng nhất định chuyện này có liên quan đến Tiger. Lần này Tiger đừng để tìm được, nếu không anh tuyệt đối sẽ không tha cho lão ta đâu, tên khốn chết tiệt. Diệp Lăng Phi đã triệt để bị chọc giận, mở miệng chửi Tiger. Enzer có thể hiểu được tâm tình của Diệp Lăng Phi lúc này. Diệp Lăng Phi cảm thấy bị Tiger lừa gạt. Phải biết rằng, với của Diệp Lăng Phi cá tính, nếu ai dám lừa gạt hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha kẻ đó đâu. Lúc trước Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy tình huống có gì đó không bình thường, hoặc có thể nói Diệp Lăng Phi dự cảm như vậy, nhưng Diệp Lăng Phi lại không để ở trong lòng, thế cho nên không có ý thức được nguy hiểm đang ở ngay trước mắt. Mặc kệ nơi này xảy ra chuyện gì, hiện giờ lựa chọn tốt nhất là mau chóng rời khỏi đây, đó là biện pháp tốt nhất mà Diệp Lăng Phi có thể làm hiện giờ. Hắn và En giờ một đường chạy ra chỗ xe của bọn họ, hiện giờ trong đầu của hắn không có suy nghĩ gì, chỉ muốn làm sao có thể rời khỏi đây thật nhanh. Khi bọn họ chạy qua một khúc quanh, chợt nghe thấy tiếng súng, sau đó có tiếng người hô lớn nói, chúng tôi là cảnh sát, các người đã bị bao vây, lập tức đầu hàng đi. Diệp Lăng Phi và En giờ dừng lại, ở phía trước xuất hiện chỉ ít 3-40 viên cảnh sát, Diệp Lăng Phi đã cảm thấy không ổn rồi. Thấy nhiều cảnh sát như vậy, Diệp Lăng Phi căn bản không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ biết nếu dừng lại thì tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt đẹp gì. Biện pháp tốt nhất là chạy khỏi nơi này. Diệp Lăng Phi lập tức quay người lại, kéo En giờ chạy theo hướng khác. Dâu Han Vương xuất hiện tại tòa nhà của tập đoàn. Đây là điều mà Bạch Tình Đình không thể ngờ tới. Trước kia Bạch Tình Đình và Dâu Han Vương chỉ nói chuyện điện thoại. Tất cả đều là Dâu Han Vương chủ động gọi tới. Lần trước Bạch Tình Đình nói rất rõ ràng với Dâu Han Vương. Cô không muốn Dâu Han Vương trong cuộc sống của cô và Diệp Lăng Phi nữa. Không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Dâu Han Vương. Tuy là trước đó Bạch Tình Đình và Dâu Han Vương cũng không có quá nhiều quan hệ. Hiện giờ, Bạch Tình Đình đã có bầu. Càng không hy vọng có bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng. Bởi vậy, khi biết chuyện Dâu Han Vương xuất hiện ở trong tập đoàn, Bạch Tình Đình tỏ ra cực kỳ khó chịu. Cô trực tiếp phân phó với thư ký, bảo bọn họ rời khỏi đây đi. Dâu Han Vương cười cười, đối với phản ứng của Bạch Tình Đình, dường như Dâu Han Vương đã sớm có sự chuẩn bị. Hắn không tỏ vẻ định đi, mà cười hỏi, Tổng Giám Đốc Bạch, chẳng lẽ cô không quan tâm đến chồng mình sao? Vừa nghe Dâu Han Vương nói như vậy, Bạch Tình Đình lập tức nhìn Dâu Han Vương, hỏi, anh nói cái gì? Dâu Han Vương trực tiếp đi đến chỗ ghế sofa trong văn phòng của Bạch Tình Đình, đặt mông ngồi xuống, gác chân phải lên, nhìn Bạch Tình Đình, nói, Tổng Giám Đốc Bạch, lần này tôi tới tìm cô không phải là muốn dài dòng với cô, mà là vì cứu chồng của cô. Nếu cô không quan tâm đến sự an nguy của chồng cô thì coi như tôi chưa nói gì. Tôi có thể lập tức đi khỏi đây. Bạch Tình Đình nhìn Dâu Han Vương. Trong lòng cô không biết rốt cuộc Dâu Han Vương muốn làm cái gì. Nhưng từ trong lời nói của Dâu Han Vương, Bạch Tình Đình lại cảm thấy có lẽ chồng mình đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Đây là giác quan thứ 6 của người vợ. Bạch Tình Đình phất phất tay, bảo nữ thư ký đi ra ngoài. Dâu Han Vương cũng khoát tay với Trác Văn Quân, nói, em cũng đi ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Bạch Tình Đình. Trác Văn Quân và Bạch Tình Đình là bạn học thời đại học. Trước kia Bạch Tình Đình rất thân với Trác Văn Quân. Nhưng về sau, Bạch Tình Đình lại cho rằng Trác Văn Quân không đáng để kết làm bạn. Cũng không liên hệ với Trác Văn Quân nữa. Gặp mặt Trác Văn Quân trong trường hợp này, Bạch Tình Đình ngay cả chút mặt mũi cũng không cho Trác Văn Quân. Cô cũng chẳng thèm nhìn Trác Văn Quân lấy một lần. Trác Văn Quân chứng kiến phản ứng của Bạch Tình Đình, trong lòng cũng hiểu, rất tự giác lựa chọn đi ra ngoài. Sau khi cửa phòng khép lại, Dâu Han Vương mới cười nói, Bạch Tình Đình, làm một người vợ, cô rất quan tâm đến chồng của mình. Với tư cách một người mẹ, cô rất hy vọng gia đình mình hạnh phúc mỹ mãn. Những chuyện đó tôi đều có thể hiểu được. Tôi tới gặp cô cũng là hy vọng cô có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Bạch Tình Đình hừ lạnh nói, tôi thấy chưa chắc. Anh tới tìm tôi chẳng lẽ là vì suy nghĩ cho tôi sao? Nếu đổi lại là trước kia thì có lẽ tôi sẽ tin những lời đó của anh, nhưng bây giờ tôi không bị mấy lời nói của anh lừa gạt nữa đâu. Dâu Han Vương, tôi không cần biết anh có lai lịch như thế nào, anh không cần phải tiếp tục giả mù sa mưa nói những lời này trước mặt tôi nữa, tôi không muốn gặp lại anh. Không thành vấn đề. Dâu Han Vương nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn liền cười bảo, tôi chưa bao giờ để tâm đến việc người khác nói tôi thế nào. Bản lĩnh lớn nhất của tôi là thích được nghe những loại chửi rủa đối với mình. Nếu là chơi trò chơi, vậy thì khiến trò chơi càng thêm thú vị chút đỉnh. Bạch Tình Đình, tôi muốn biết cô cho rằng tình hình của chồng cô hiện giờ như thế nào. Anh có ý gì? Tất nhiên là chồng tôi vẫn ổn rồi. Bạch Tình Đình nghe dâu Han Vương hỏi như vậy. Cô nhìn dâu Han Vương, hừ lạnh nói, anh đừng tưởng rằng như vậy là có thể phá hỏng tình cảm giữa vợ chồng tôi, làm như v. Chương 1594, 2, ngả bài. 2, Bạch Tình Đình nghe câu nói đó của dâu Han Vương liền đứng bật dậy, cặp mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào dâu Han Vương. Lúc trước Bạch Tình Đình không suy nghĩ đến vấn đề này, ở trong lòng Bạch Tình Đình, chồng cô là một người đàn ông không gì không làm được. Từ trước tới giờ cô không cần phải lo lắng về chồng mình, nhưng hiện giờ, Bạch Tình Đình bỗng nhiên ý thức được chồng của mình cũng chỉ là một người bình thường, cũng không phải là thần tiên, cho dù là thần tiên thì cô ung sờ còn có khắc tinh. Chỉ có điều, Bạch Tình Đình vẫn không muốn tin rằng chồng cô gặp phải nguy hiểm, Bạch Tình Đình càng muốn tin đó chỉ là dâu Han Vương cố ý làm ra thôi. Bạch Tình Đình trừng mắt nhìn dâu Han Vương, hừ lạnh nói, anh cho rằng anh làm như vậy thì có tác dụng sao? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không tin tưởng anh đâu. Những lời đó theo tôi thấy chỉ là giả dối mà thôi. Anh đang muốn châm ngòi ly gián quan hệ giữa tôi và chồng tôi phải không? Sau khi Bạch Tình Đình nói ra những lời này, chợt nghe thấy dâu Han Vương cười ra tơ hành tiếng. Hắn làm một cái thủ thế gọi điện thoại đối với Bạch Tình Đình, nói, nếu cô không tin lời tôi thì có thể gọi điện cho chồng cô xem, để xem cô có thể liên lạc được với hắn không. Chuyện đi sang anh lần này là một cái bẫy mà tôi thiết kế cho chồng cô. Bạch Tình Đình, tôi tới đây là để bàn với cô xem làm thế nào để cứu chồng cô, chứ không phải là ngồi đây đấu khẩu với cô. Tất nhiên, nếu cô khăng khăng cho là như vậy thì tôi cũng không biết phải nói gì. Tôi đã bộc lộ quan điểm của mình một cách rất rõ ràng rồi, đó là suy nghĩ của tôi. Bây giờ cô có thể làm chuyện mà mình muốn làm rồi. Bạch Tình Đình không đợi dâu Han Vương nói dứt lời, đã lấy điện thoại di động ra, bấm số máy của Diệp Lăng Phi, nhưng điện thoại lại ở trong tình trạng không có người nghe máy, liên tiếp 4-5 lần, đều là như thế. Bạch Tình Đình thoáng cái ngồi phịch xuống ghế sofa. Cô lẩm bẩm, chuyện này không thể nào là như vậy. Bạch Tì, dâu Han Vương không nhanh không chậm ngồi ở đó vừa nhìn Bạch Tình Đình, đối với phản ứng của Bạch Tình Đình, dâu Han Vương cũng đoán ra được. Hắn không nói câu gì, để mặc cho Bạch Tình Đình ở đó tự nhủ với bản thân, mãi cho đến khi Bạch Tình Đình ngừng lại. Dâu Han Vương mới lên tiếng, thật ra thì trong lòng cô hiểu rất rõ, chồng của cô đã xảy ra chuyện, hiện giờ chỉ có tôi mới có thể cứu hắn thôi. Tôi không tin. Bạch Tình Đình đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt dâu Han Vương, hừ lạnh nói, chồng của tôi không làm sao cả, anh ấy không gặp chuyện gì đâu. Xem ra cô thuộc loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bạch Tình Đình, tôi đề nghị cô sang Anh một chuyến, cô sẽ hiểu cả thôi. Dâu Han Vương đứng dậy, hắn ta nhìn Bạch Tình Đình, cười nói, thật ra tôi đã sớm biết cô sẽ không tin tôi rồi, chỉ là như vậy cũng không sao cả, chỉ cần co oáng Anh Quốc tận mắt thấy chồng cô thì cô sẽ hiểu cả thôi. Tôi biết rồi, Bạch Tình Đình nói, dâu Han Vương, anh đừng tưởng rằng anh đã thắng, chồng tôi nhất định sẽ không thua đâu, dường như đây chỉ là lời động viên bản thân của thôi, với tôi mà nói. Nó chả có ý nghĩa gì cả, tôi không quan tâm cô nói gì với tôi. Bạch Tình Đình, tôi sẽ liên hệ lại với cô, tốt nhất đừng quên số điện thoại của tôi, nếu không lời thì chồng của cô sẽ không ra được đâu, hơn nữa còn chết ở Anh Quốc. Ngẫm lại cũng cảm thấy rất đáng tiếc à. Dâu Han Vương đang định rời đi, bỗng nhiên quay lại, nói, tôi khuyên cô một câu, đừng để chồng cô biết được chúng ta đã nói chuyện gì với nhau, như vậy sẽ chỉ khiến chồng cô càng thêm đau khổ. Có những lúc nói dối là cái cớ tốt nhất, sẽ không làm chồng cô phải đau khổ. Nếu hắn biết được toàn bộ âm mưu đều là do tôi đặt ra để bẫy hắn, tâm tình của hắn nhất định sẽ cực kỳ không xong. Đến lúc đó, bất luận cô làm gì cũng sẽ khiến hắn phải chịu tổn thương nhiều hơn. Bạch Tình Đình, tôi đây là muốn tốt cho cô đấy. Không cần ngươi phải nói, ta biết mình phải làm gì. Bạch Tình Đình hừ lạnh nói, chồng tôi nhất định sẽ không sao đâu, ta sẽ đem cuộc nói. Dâu Han Vương, thật ra ngươi đã thua, ngươi là kẻ thua mà không dám nhận. Bạch Tình Đình đột nhiên nói ra những lời này ở sau lưng Dâu Han Vương. Dâu Han Vương thoáng cái khựng lại, đưa lưng về phía Bạch Tình Đình, chậm rãi nói, ta không thua, ta vĩnh viễn đều sẽ không thua đâu. Lần này, kẻ thua nhất định là hắn, nhất định là hắn. Dâu Han Vương quay người lại, nhìn Bạch Tình Đình. Ánh mắt Dâu Han Vương lúc nhìn Bạch Tình Đình giống như là tóe lửa vậy. Bạch Tình Đình, ngươi đừng có tưởng bờ, ta cho ngươi biết, ta sẽ không thua đâu. Ngươi, Diệp Lăng Phi, đều là con cờ của ta, các ngươi phải nghe lời ta đấy. Dâu Han Vương kêu lên, lần này, ta nhất định phải làm cho Diệp Lăng Phi biết rõ, kẻ thua cuộc cuối cùng là hắn. Dâu Han Vương nói xong, hắn bỏ ra ngoài. Bạch Tình Đình nhìn Dâu Han Vương rời khỏi phòng làm việc của mình, cô cảm giác toàn thân không còn chút khí lực nào, phảng phất như đã biến mất trong khoảnh khắc đó. Bạch Tình Đình cảm giác toàn thân rất mệt mỏi, giờ phút này cô cũng không biết nên làm gì nữa. Hiện giờ Bạch Tình Đình cần người có khả năng giúp đỡ cô, tất nhiên, cô không thể đem chuyện này nói cho Chu Hân Minh biết, Chu Hân Minh sẽ không giúp đỡ được gì. Dâu Han Vương quá lợi hại, đây là điều mà Bạch Tình Đình lo lắng nhất. Bạch Tình Đình lấy điện thoại di động ra, theo Bạch Tình Đình thấy, mình nhất định phải sang Anh Quốc. Nhưng trước khi đi Anh Quốc, cô muốn tìm sự giúp đỡ, chỉ có Bành Hiểu Lộ là thích hợp nhất, cũng chỉ có Bành Hiểu Lộ mới có thể giúp mình. Bạch Tình Đình lập tức gọi điện thoại cho Bành Hiểu Lộ. Trong điện thoại, Bạch Tình Đình không nói về việc cô đã gặp Dâu Han Vương, chỉ nói với Bành Hiểu Lộ là cô muốn gặp Bành Hiểu Lộ, hơn nữa còn càng nhanh càng tốt.